Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, Diệp Bách Nhiên. Giờ phút này, vây xem tất cả mọi người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ta Thiên, còn có như thế mắng chửi người. Mà bên này, tiểu ma nữ bị Cổ Phong mắng, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Một đôi răng mèo cũng là lộ ra, cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Kia Liễu Vân Trí, Phong Lãnh Hàn, Đào Ân Lâm đám người, sợ Cổ Phong có việc, giờ phút này đều chạy đến, nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đều là thầm nói, không hổ là các chủ, tới cứng, có thể đánh đến tiểu ma nữ không tính tình, đến mềm, có thể mắng đối phương mặt mũi tràn đầy chờ mong, vây xem đám người bên trong, có không ít nam tử. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là tinh mang lấp lóe. Bọn họ xem như từ Cổ Phong nơi này học được một chiêu đòn sát thủ. Không nghĩ đến ngươi mắng chửi người lợi hại như vậy. Ngươi thắng. Diệp Tiểu Nhã một mặt gặp được đại địch bộ dáng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cổ Phong nhìn Diệp Tiểu Nhã không khóc, cũng là hít mạnh một hơi. Mặc cho đối phương điêu ngoa tùy hứng, Cổ Phong còn không sợ. Nhưng đối phương một mực ở trước mặt mình khóc, bản thân bây giờ đường đường một cái các chủ, việc này truyền ra, thế nhưng là không tốt. Tăng thêm, Cổ Phong cũng nghe nói, này Diệp Tiểu Nhã phía sau, là Diệp gia chấp pháp trưởng lão, thực lực so bản thân mụ mụ cũng không sai biệt lắm, cũng không có tất yếu đem hắn làm mất lòng. Đi, tiểu thí hai, nơi nào đến, đi về chỗ đó a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này trên mặt nước mắt sớm đã không có. Cũng không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng. Trên mặt mang theo mấy phần thẹn thùng. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Lạc Trần ca ca. Sau này, ngươi cái kia. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Ta là các chủ. Cùng hoàng cấp trưởng lão một cái bối phận. Ngươi hẳn là gọi ta một tiếng Diệp Sư Thúc. Một tiếng này, Lạc Trần ca ca, làm cho Cổ Phong đều nổi da gà. Cổ Phong lúc này sửa chữa mở miệng. A, đại thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, gọi Diệp Sư Thúc. Cái gì đại thúc, ngươi cái này tiểu thí hai. Có phải hay không bút ký tiểu thuyết thấy nhiều? Cổ Phong nghe xong, lại là một cái giật mình. Diệp đại thúc, cái kia, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong là không chiêu. Bất đắc dĩ, tùy ngươi gọi thế nào a. Còn có chuyện gì, đừng có rông dài. Lạc Trần ca ca, ta là muốn, ngươi lúc nào, mới có thể lại mắng ta một lần. Diệp Tiểu Nhã nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong ý. Tất cả mọi người đều mộng. Hóa ra này tiểu ma nữ, còn bị mắng lên nghiện. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Chấm ngoặc kép, Lạc Trần ca ca, ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền mỗi ngày đến khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cảm giác, này tiểu nha đầu, xác thực có chút bướng bỉnh. Lập tức mở miệng, một năm a, một tháng, sáu tháng, ba tháng. Cuối cùng, Cổ Phong một trận nhức đầu, miễn vì đó khó mở miệng. Được thôi, này tiểu nha đầu, còn rất có ý tứ. Ba tháng, mắng nàng một lần, cũng hao phí không có bao nhiêu thời gian. Oa, Lạc Trần ca ca, ngươi quá tốt rồi. Tiểu ma nữ mở miệng tầm đó, trực tiếp liền ôm lấy Cổ Phong eo. Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Diệp Lạc Trần, ngươi to gan lớn mật, dám ức hiếp tiểu nhã muội muội, phải bị tội gì? Nháy mắt, đám người cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo bạch y trắng hơn tiết thân ảnh, phi thiên mà đến, người đến, không phải kẻ khác. Chính là Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên vừa mới tiếp vào thuộc hạ bẩm báo. Bên này Diệp Tiểu Nhã khả năng muốn không địch lại. Chính là lập tức phi tốc chạy đến. Mà vừa tới, liền thấy được Diệp Tiểu Nhã ôm lấy Cổ Phong eo. Nháy mắt chính là lên cơn giận dữ. Diệp Tiểu Nhã, mặc dù là một tiểu ma nữ, nhưng dung mạo không tầm thường. Nàng một mực đến nay, đều là quấn lấy Diệp Bách Nhiên. Này khiến Diệp Bách Nhiên trong lòng cũng có cảm giác ưu việt. Thậm chí hắn sớm đã nghĩ kỹ, sau này nhường Vô Tình cô nương làm lớn, thu Diệp Tiểu Nhã làm tiểu thiếp. Dù sao, này Diệp Tiểu Nhã phía sau thế nhưng là chấp pháp trưởng lão. Có thể nói, Diệp Bách Nhiên sớm đã đem Diệp Tiểu Nhã coi như bản thân nữ nhân. Hắn cũng biết rõ, ngoại trừ bản thân bên ngoài, này toàn bộ Diệp gia, không có người có tư cách nhường Diệp Tiểu Nhã nhìn nhiều một cái. Mà hắn hiện tại, thấy được cái gì? Bản thân tương lai tiểu thiếp, ôm lấy nam nhân khác. Diệp Bách Nhiên, ngươi tính là thứ gì? Tộc quy, 36 đầu, ngươi có thể biết được. Cổ Phong mắt lạnh lẽo quét qua, trực tiếp rơi vào thiên không Diệp Bách Nhiên trên người. Diệp Bách Nhiên, tức khắc từ Cổ Phong trong ánh mắt, cảm thấy một cỗ kinh khủng khí thế. Nháy mắt này, trong lòng của hắn đúng là dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Nhìn đến ngươi là không biết. Ân Lâm, nói cho hắn. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Một bên Đào Ân Lâm trực tiếp đứng ra. Mở miệng, Diệp gia tộc quy, 36 đầu, phạm thượng, bất tuân trưởng giả, xử là roi hình, quật đánh 1000 lần, lại giam giữ hang rắn 1 tháng. Tất cả mọi người, nhất thời ánh mắt biến đổi. Mọi người vốn coi là thánh tử đến đây, có thể về khí thế vượt lên Cổ Phong. Nhưng mà này tình huống, giống như hoàn toàn tương phản. Diệp Bách Nhiên, ta làm các chủ, ngươi làm thánh tử. Về mặt thân phận, ta cao hơn ngươi. Ta cùng với hoàng cấp tu giả cùng thế hệ. Ngươi chưa đạt hoàng cấp. Bối phận trên, ta cũng cao hơn ngươi. Ngươi phạm thượng, không tuân theo trưởng giả. Bây giờ, có thể còn có cái gì muốn nói? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Diệp Lạc Trần, coi như ta hôm nay ngôn ngữ có sơ sẩy, nhưng ngươi cũng đã phạm phải sai lầm lớn. Ngươi trước mặt mọi người ức hiếp chấp pháp trưởng lão chi nữ. Việc này, ngươi phải bị tội gì? Diệp Bách Nhiên giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Lạnh giọng một câu, ức hiếp, ta lúc nào khi dễ? Cổ Phong khuôn mặt bình thản, ngươi làm qua cái gì? Ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Diệp Bách Nhiên vừa rồi chỉ nghe thủ hạ nói, Diệp Tiểu Nhã bên này, bị Cổ Phong áp chế. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Hắn thật đúng là không biết. Ta không đánh liền nàng mấy lần cái mông, còn mắng nàng vài câu sao? Cổ Phong tùy ý mở miệng. Nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên lên cơn giận dữ. Này Tiểu Nha đầu cái mông, bản thân còn không có sờ qua, vậy mà liền bị người trước mắt. Hắn giận không chỗ phát tiết, tức giận mở miệng, tộc quy 36 đầu, lấy trưởng lấn ấu, phạm phải cầm thú hành vi người, làm ở vào đoạn đi 2 chân, khu trục gia tộc tội, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, ha ha, này ức hiếp không ức hiếp, cũng không phải ngươi nói tính. Cổ Phong lập tức nhìn về phía như cũ ôm lấy bản thân eo tiểu ma nữ. Mở miệng, tiểu nha đầu. Ta có ức hiếp ngươi. Bên này, bên trên bầu trời, Diệp Bách Nhiên lập tức mở miệng. Tiểu Nhã, đừng sợ, ta Diệp Bách Nhiên ở đây. Hôm nay không người có thể để ngươi thụ ủy khuất. Ngươi chỉ cần thừa nhận, gia hỏa này khi dễ ngươi. Ta hôm nay, lập tức phế đi hắn. Trong lòng của hắn 10 phần tự tin. Bởi vì Diệp Tiểu Nhã đối với hắn, một mực ở vào một loại si mê trạng thái. Mà trước mắt này Diệp Lạc Trần mới xuất hiện bao lâu, Diệp Tiểu Nhã coi như đối phương có chút mê cũng là tạm thời, tuyệt đối so ra kém bản thân. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này trong lòng có chút do dự. Một bên là mình thích nhiều năm Bách Nhiên sư huynh, một bên thì là bá đạo ngang ngược nhưng lại không mất ôn nhu Lạc Trần ca ca. Nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Tiểu Nhã, này có gì do dự, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy Diệp Tiểu Nhã do dự, trong lòng có chút chấn động. Đối phương cho Diệp Tiểu Nhã rót cái gì thuốc mê? Hết chương.